and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 172, Linh Hồn Ca Thần. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngồi lên giường, tại giữa hai người thả cái gối, ánh mắt nhìn về phía màn hình. Khi nàng nhìn trộm đi xem Lam Hiên Vũ thời điểm, phát hiện hắn vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, vẫn là lúc trước cái kia nhu thuận bộ dáng, cũng là thật đàng hoàng dáng vẻ. Hôm nay xem ra biểu hiện còn không sai. Ngay tại Bạch Tú Tú trong đầu vừa mới bay lên ý nghĩ này thời điểm, dưới gối đầu, một cái tay lặng lẽ duỗi tới. Đầu tiên là ôm lấy ngón tay của nàng. Sau đó tiến tới được một tấc lại muốn tiến một thước cầm bàn tay nhỏ của nàng. Bạch Tú Tú trừng mắt, tay cũng giãy giụa. Có thể cái kia nắm chặt tay của nàng lại đặc biệt có lực, lại chỗ nào giãy giụa mở a. Muốn bắt đầu. Lam Hiên Vũ đột nhiên kêu lên. Bạch Tú Tú tầm mắt tùy theo bị hấp dẫn đến trên màn hình. Hồn đạo màn hình TV đột nhiên lâm vào đen kịt một màu. Tại đen kịt trên màn hình, chỉ có từng điểm ánh sáng thỉnh thoảng sáng lên. Cái kia tựa hồ là đập camera đèn flash. Trong lúc nhất thời lấm ta lấm tấm, tựa như thắp sáng bầu trời đêm. Một cái thanh âm đầy truyền cảm vang lên theo. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh mọi người đi vào thiên đấu tinh đệ nhất diễn nghệ quảng trường. Hôm nay, các ngươi đem đã định trước chuyến đi này không tệ. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời nhân vật chính của hôm nay, tất cả chúng ta đều sâu yêu tha thiết Linh Hồn Ca Thần, Nhạc Công Tử. Trong nháy mắt, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bỗng nhiên bạo phát. Cho dù là tại xem TV tiếp sóng, Lam Hiên Vũ ba người đều giật nảy mình, Lam Hiên Vũ vội vàng đem âm lượng quan nhỏ một chút, lúc này mới tốt hơn nhiều. Nhạc Công Tử buổi hòa nhạc cho tới bây giờ đều không có quá nhiều sức tưởng tượng đồ vật, cũng là hết thảy ngôi sao ca nhạc chỗ tổ chức buổi hòa nhạc bên trong thời gian ngắn nhất. Có thể nhưng như cũ là nóng nảy nhất một cái. Tuyệt đối một vé khó cầu. Nhưng hắn buổi hòa nhạc lại là bất luận cái gì ngôi sao ca nhạc không thể phòng chế. Đã từng có ngôi sao ca nhạc cũng muốn học hắn, chỉ hát mấy bài hát, mà lại tuyển chính mình nổi danh nhất ca khúc, nhưng lại bị người ái mộ đen đến thiên hôn địa ám, kém chút rời khỏi giới ca hát. Từ đó về sau, liền lại không có người dám học Nhạc Công Tử. Cho nên, hắn theo xuất đạo bắt đầu từ ngày đó, liền là độc nhất vô nhị. Đấu La Liên Bang Nam ngôi sao ca nhạc bài danh, vị thứ nhất, Linh Hồn Ca Thần, Nhạc Công Tử. Sớm tại 5 năm trước, hắn liền đã trèo lên đỉnh, mà theo hắn trèo lên đỉnh bắt đầu từ ngày đó, liền không còn có bị vượt qua. Xuất đạo thời gian mười mấy năm, tướng mạo của hắn chưa bao giờ cải biến. Mái tóc dài màu xanh lam kia, anh tuấn khuôn mặt, nhu hòa tầm mắt, có thể sờ động nhân tâm linh tiếng ca, khiến cho người lưu luyến quên về. Hắn mỗi một ca khúc tại toàn liên bang đều có siêu cao chuyển xướng độ, có thể lại chưa bao giờ có người có thể chân chính bắt chước thanh âm của hắn, bắt chước hắn âm nhạc, tất cả bắt chước đều không có cái kia linh hồn xúc động mùi vị. Một đạo chùm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, phảng phất chiếu sáng bầu trời đêm, cũng đốt sáng lên hết thảy nhóm fan ca nhạc trái tim. Một đạo thân ảnh không biết lúc nào sớm đã xuất hiện tại trên đài cao. Nhạc Công Tử bình thường áo quần diễn xuất đều rất đơn giản, bình thường đều là dùng màu trắng làm chủ. Nhưng hôm nay hắn cũng tuyệt đối là dưới trời sao thiện lương nhất một cái kia. Một thân màu bạc trang phục chính thức bao trùm toàn thân. Tại ánh đèn chiếu rọi đến, phảng phất trong phút chốc liền chiết xạ ra muôn vàn hào quang. Dẫn tới lại một lần toàn trường thét lên. Trang phục chính thức cắt xén vô cùng hợp thể, đưa hắn cái kia hai chân thon dài hoàn toàn phác họa ra đến. Mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, tại cái kia hai con ngươi bên trong, phảng phất có lớn như biển thâm thúy. Mang theo mỉm cười, hắn nhẹ nhàng hướng khán giả gật đầu. Mà như vậy một cái nhìn như làm không thể thành lại cực kỳ đơn giản động tác, lại làm cho toàn trường vượt qua 50,000 tên người xem trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Đây là hết thảy nhìn qua Nhạc Công Tử buổi hòa nhạc người đều biết thói quen của hắn, ý vị này, hắn biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Ai cũng không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào nhẹ nhất âm phù, cho nên, ở thời điểm này, ai cũng không dám đi quấy rầy hắn nửa phần. Nana ngơ ngác nhìn trong màn hình người kia. Nàng thậm chí có chút vô phương đem này toàn thân quang thải lấp lánh. Vạn chúng chú mục thân ảnh cùng trước mấy ngày cái kia ở trước mặt mình thậm chí có chút co quắp thanh niên vẽ lên ngang bằng. Trong màn hình người này chính mình tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Cùng mình cách nhau rất xa, mà trước mấy ngày còn tại người thanh niên kia, lại là để cho nàng quen thuộc như vậy cùng tâm linh xúc động. Nhạc Công Tử mỉm cười dần dần tan biến, ánh mắt trở nên bao la mờ mịt mà xa xăm, âm nhạc vang lên, tiếng ca quanh quẩn. Vẫn như cũ là bài hát kia, cái kia đầu hắn năm đó lần thứ nhất hát ca. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua vạn thế luân hồi. Thanh âm của nàng phảng phất rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần ở bên tai quanh quẩn. khí tức của nàng như lan như xạ, dù cho qua thiên thu vạn đại cũng vẫn tại tà chóp mũi quanh quẩn. Tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng dựa sát vào nhau vĩnh viễn là ta tốt nhất càng. Người cả đời có tam thế, nhất thế tại sinh mệnh, nhất thế tại xã hội, còn có nhất thế chất chứa tại tâm đáy. Nàng ở đâu nhất thế? Nàng đời thứ ba vẫn luôn tại, vẫn luôn đóng dấu tại ta sâu trong đáy lòng. Chỉ cần ta vẫn còn, nàng liền thủy chung đều tại. Vô luận nàng đời thứ nhất đi phương nào, vô luận nàng đời thứ hai phải chăng còn có trí nhớ, nàng vẫn luôn tại. Trí nhớ của ta sớm đã mơ hồ, có thể là ta lòng đang tìm kiếm. Vô luận nàng ở nơi nào, ta đều muốn mang theo nàng đời thứ ba đi tìm kiếm cái kia mặt khác hai đời. Cả đời tam thế, khi nào mới có thể đè lên nhau? Cả đời tam thế, khi nào có thể làm cho ta trí nhớ một lần nữa rõ ràng? Nguyện thiên có đèn sáng, dẫn ta tiến lên, vô luận thần giới, thâm uyên, vô luận thượng thiên, xuống đất. Ta chỉ nguyện cái kia cả đời tam thế trùng điệp. Chỉ nguyện chúng ta cái kia hai sinh lục thế cuối cùng hòa hợp cái kia cả đời tam thế. Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Tiếng ca lượn lờ, rung động tâm linh. Mà lần này rung động, tựa hồ càng là xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả màn hình tivi trước cũng đồng dạng là lặng ngắt như tờ. Vẫn là cái kia đầu niệm, có thể đây cũng là bọn hắn chưa từng nghe qua niệm. Cho dù là thân ở phía sau đài nhạc khanh linh, giờ này khắc này, người cũng hoàn toàn ngốc trệ. Mỗi một câu ca từ đều cùng trước kia giống như đúc, nhưng lúc này đây, mỗi một câu ca từ nhưng đều là đối tâm linh va chạm kịch liệt. Nhạc công tử thanh âm rõ ràng không có đặc biệt dùng sức, có thể một câu kia câu ca từ, lại tựa như trọng chùy đánh tại tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Cái kia vô tận tưởng niệm, tựa hồ đang ở thức tỉnh trí nhớ của hắn. Khi hắn hát đến cuối cùng cái kia ba câu dẫn ta đi đi lúc, càng là bách chuyển thiên hồi. Hắn sớm đã thống khổ nhắm hai mắt lại. Hai giọt óng ánh nước mắt theo khóe mắt tràn ra, theo khuôn mặt trượt xuống. Không hề nghi ngờ, nay hai giọt nước mắt, tất nhiên sẽ trở thành ngày mai hết thảy giải trí tin tức trang đầu đầu đề. Đây là nhạc công tử lần thứ nhất tại buổi hòa nhạc bên trên lưu lại nước mắt. Vì trận này buổi hòa nhạc, nhóm fan ca nhạc đợi lâu một tuần. Đối với một chút theo ngoại tinh cầu chạy đến nghe buổi hòa nhạc fan ca nhạc tới nói, bỏ ra càng nhiều đường đi phí tổn. Có thể là, tại đây một cái chớp mắt, mỗi người đều thật sâu cảm thấy đáng giá. Không chỉ là bởi vì bọn hắn chứng kiến nhạc công tử thút thít lịch sử, càng là bởi vì này một bài niệm là như vậy không giống bình thường. Bọn hắn cũng không biết là, giờ này khắc này, kịch liệt đau đầu, đang ở hung mãnh đánh thẳng vào bọn hắn nhạc công tử đại não, đánh thẳng vào cái kia mạnh mẽ tinh thần chi hải. Có thể là, lần này, hắn không có thỏa hiệp, hắn đang cố gắng nhớ lại, tại cái kia thật sâu tưởng niệm bên trong nỗ lực nhớ lại. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, nay một bài niệm lai lịch, lúc trước liền là tại một lần kịch liệt đau đầu về sau, hắn đột nhiên cảm xúc dâng lên, mới có bài hát này ca từ. Mà cho tới hôm nay, hắn mới thật sự hiểu, chính mình bài hát này từ bên trong hàm nghĩa, cái kia tựa hồ là đang tưởng niệm vong thê à. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình thủy chung không cách nào lại tiếp nhận bất luận cái gì nữ tính tiếp cận, thậm chí nhạc khanh linh cũng không được. Đó là bởi vì, trong lòng hắn một mực có một người, có một cái đưa hắn toàn bộ tâm đều đổ đầy người. Mà này tất cả xúc động, lúc này ở trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong, đều hiện lên ra một thân ảnh. Hắn nỗ lực muốn nhìn rõ, nhưng thủy chung vô phương rõ ràng, nhưng hắn thấy, lại là mái tóc dài màu bạc kia. Là nàng sao? Đau đầu càng ngày càng kịch liệt, nhạc công tử thân thể đã không bị khống chế đang run rẩy. Màn hình tivi trước, Nana ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, liền chính nàng đều không có cảm giác được, lúc nào có nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Cái kia trong tiếng ca, truyền lại vô tận tưởng niệm. Một lần lại một lần hùng hồn đánh thẳng vào tâm linh của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Trí nhớ phảng phất đồng dạng đang thức tỉnh lấy, đau đầu cũng theo đó kéo tới, có thể là, trước mắt cái kia ca hát thân ảnh, nhưng như cũ trong lòng nàng dần dần hiện hiện. Nàng nhìn thấy, là một vệt màu vàng kim, một vệt đỉnh thiên lập địa, bất khuất màu vàng kim. Theo bản năng, nàng siết chặt hai quả đấm, thân thể của nàng cũng đồng dạng đang run rẩy. Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Cái kia như khóc như tố, cái kia bách chuyển thiên hồi. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú nghe đồng dạng ánh mắt đờ đẫn. Nước mắt đồng dạng theo Bạch Tú Tú đôi mắt đẹp bên trong dâng trào mà ra. Nàng đột nhiên cảm thấy trong màn hình nam tử là quen thuộc như vậy, đã từng quên được đủ loại, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Một bài niệm, sớm đã kết thúc. Thời gian càng là tại từng giây từng phút vượt qua, có thể toàn trường mấy vạn tên người xem, lại không có bất kỳ người nào thúc giục. Mỗi người linh hồn đều tại chấn động, mỗi người nội tâm đối thân nhân thắm thiết nhất tưởng niệm đều tại thời khắc này bị triệt để dẫn xuất. 10 phút đồng hồ, dòng dã 10 phút đồng hồ. Này sau 10 phút tới được xưng là đấu la liên bang từ trước tới nay thút thít số người nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Nhạc công tử thân thể run rẩy dần dần ngưng xuống. Hắn tại trên đài cao thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư một cái. Khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, cặp kia màu lam trong đôi mắt vẫn như cũ ngậm lấy nước mắt. Thật xin lỗi, ta thất thố. Hắn hơi hơi khom người. Cho đến giờ phút này, toàn trường người xem mới từ cái kia sâu sắc tưởng niệm bên trong tỉnh táo lại. Trong chốc lát, toàn trường hết thảy người xem tự phát đứng dậy, một thanh âm vang vọng toàn trường, vang vọng liên bang. Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Núi kêu biển gầm thanh âm, tràn đầy nghẹn ngào cùng tiếng khóc, tràn đầy đối đã chết thân nhân tưởng niệm. Không hề nghi ngờ, trận này buổi hòa nhạc nổ đến liên bang mỗi một cái góc, mà nhạc công từ danh vọng cũng chắc chắn tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chẳng qua là này một ca khúc, cái kia linh hồn ca thần xưng hào, liền rốt cuộc không người có thể dung chuyển, thậm chí không người có thể siêu việt. Tiếng hoan hô kéo dài dòng dã 5 phút đồng hồ, mãi đến nhạc công từ trong mắt nước mắt cuối cùng không nữa chảy xuôi, hắn mới giơ tay lên, nhẹ nhàng làm ra lăng không ấn xuống động tác. Toàn trường người xem vì vậy mà yên tĩnh trở lại, nhưng lại không ai lại ngồi xuống, bọn hắn tất cả đều đứng đấy, tất cả đều ngước nhìn trong lòng bọn họ ca thần. Nghĩ niệm thân nhân của chúng ta, nhưng càng phải bảo vệ bên người chúng ta thích nhất người. Nhạc công tử lẩm bẩm nói, thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi, thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi, thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên lần nữa, bởi vì bọn họ cũng đều biết nhạc công tử tiếp xuống muốn hát, lại là cái nào bài hát. Tiếng nhạc vang lên trong nháy mắt, tất cả reo hò két một tiếng dừng lại, mỗi người tầm mắt đều tràn đầy tha thiết. Nhìn xem đài bên trên hắn, nhạc công tử thanh âm êm dịu vang lên. Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn đến lại là lòng của mình linh. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt. Thời gian bên trong hy vọng, thường thường đến từ lơ đãng bên trong. Có lẽ trong nháy mắt kia thoáng nhìn, cũng làm người ta lòng sinh chập chờn. Đó là thời gian bên trong quen thuộc, là không hiểu kêu gọi. Nó dẫn dắt đến ta, đi tìm kiếm hy vọng. Hy vọng tiến đến, lại hơi có hoảng sợ, mong muốn chạm đến, lại sợ phai mờ. Hy vọng tiến đến, mang tới là mừng rỡ cùng tương lai. Thời gian chớp mắt, sẽ đem hy vọng bổ sung năng lượng. Ta hy vọng tới, có lẽ ta không cần tiếp tục muốn bối rối. Nhưng ta lại không dám đi đụng chạm, e sợ cho hy vọng phá diệt. Thời gian bên trong hy vọng à, mời ngươi bồi bạn ta, không nên cách ta mà đi, dù cho thà rằng vĩnh viễn không bao giờ đi chân chính đưa nó mở ra. Thời gian bên trong hy vọng à, mời ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng vì sao? Vì cái gì cái kia phần quen thuộc phảng phất bắt nguồn từ viễn cổ? Hắn ánh mắt trước nay chưa có kiên định, nếu như nói, trước kia đang hát bài hát này thời điểm, hắn khả năng không biết mình nghĩ phải bảo vệ chính là người nào. Như vậy, hiện tại thời khắc này, hắn tựa hồ đã hoàn toàn rõ ràng. Mỗi một câu ca từ, tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, ít nhất cho nhóm fan ca nhạc cảm giác là như thế. Nhưng bọn hắn nội tâm bởi vì lúc trước tưởng niệm sinh ra bi thương lại tại dần dần tan biến, thay vào đó, là cùng nhạc công tử kiên định giống vậy. Thủ hộ thời gian, bảo vệ là thời gian thấm thoát vẫn như cũ ở bên cạnh người, thủ hộ thân nhân, thủ hộ người yêu, thủ hộ hết thảy chính mình hẳn là bảo vệ. Bài hát này hát là thời gian, toàn ca đều không có bất kỳ cái gì bảo vệ chữ xuất hiện, nhưng tại trong tiếng ca, lại tràn đầy hy vọng, tràn đầy một loại đối với thời gian khát vọng. Vì sao muốn thủ hộ thời gian? Bởi vì phải bảo vệ thời gian bên trong người kia. Bi thương ngấm dần đi, còn lại chỉ có trong lòng ấm áp. Nghe ca nhạc bên trong người yêu nhóm, không tự chủ ôm ấp lấy lẫn nhau, mẫu thân ôm ấp lấy hài tử, mỗi người đều nỗ lực mong muốn ôm mình trọng yếu nhất người kia. Nếu như nói niệm tràn đầy tưởng niệm bi thương, như vậy, nay đầu thủ hộ thời gian thủ hộ người liền tràn đầy đối với thời gian yêu quý. Một tấc thời gian một tấc vàng, chân quý thời gian, chân quý ngay lập tức, chân quý bên người mỗi người. Lam Hiền Vũ không biết lúc nào đã đem Bạch Tú Tú kéo vào ngực mình, mà giữa bọn hắn cái kia cái gối, ngay tại Bạch Tú Tú trong ngực. Có lẽ, chỉ có tại Nana trong tai, bài hát này cảm thụ khác biệt. Bởi vì, tại cái kia tiếng ca thời gian kêu gọi bên trong, tràn đầy run rẩy cùng khẩn trương. Hắn đang sợ dây vào sở hy vọng. Hắn tại thủ hộ đến tột cùng là hy vọng, còn là chính mình nội tâm nhút nhát. Thủ hộ thời gian thủ hộ người, làm tìm tới cái kia ngươi thật nghĩ phải bảo vệ người. Thỉnh thật tốt thủ hộ nàng. Nhạc công tử thanh âm thoáng có chút khàn khàn, hai bài ca đi qua, với hắn mà nói, lại phảng phất hao hết khí lực. Hắn hướng dưới đài khán giả thật sâu bái. Đài cao cũng chậm chậm hạ lạc, hạ thấp nguyên bản sân khấu độ cao. Thủ hộ thời gian thủ hộ người, thủ hộ thời gian thủ hộ người, thủ hộ thời gian thủ hộ người. Tiếng hoan hô là chỉnh tề như vậy, fan ca nhạc cuồng nhiệt, khiến cho toàn bộ sân bãi nhiệt độ tựa hồ cũng tại tăng vọt. Không giống nhau, hôm nay nhạc công tử hát ca đều là không giống nhau, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhạc công tử ca tựa hồ có phần cuối, có đỉnh phong. Đúng vậy, này có lẽ mới là hắn đỉnh phong a. Hắn là dùng toàn bộ tình cảm đang diễn hát, đây mới thật sự là linh hồn ca thần a. Cảm xúc thay đổi rất nhanh. Nhưng mỗi một tên người xem tựa hồ cũng cảm nhận được nội tâm sau khi va chạm sinh ra xúc động, tưởng niệm, thủ hộ. Như vậy tiếp đó, hắn lại sẽ tiếp tục hát cái nào một ca khúc đâu. Nhạc công tử đi đến sân khấu phía trước nhất, sau đó thật sâu hướng ở đây khán giả bái. Động tác này nhường tất cả mọi người đều có chút ngây ngẩn cả người. Tại trong lòng bọn họ bên trong, bọn hắn ca thần mãi mãi cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng. Phảng phất cho tới bây giờ không có chuyện gì có thể chân chính khiến cho hắn để ý qua. Có thể là, hôm nay hắn tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Tựa như hắn tiếng ca cũng theo đó trở nên khác biệt. Một lần nữa đứng thẳng người, nhạc công tử nói, đầu tiên muốn nói với mọi người tiếng xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân, để cho các ngươi đợi một tuần thời gian. Sau đó, ta còn có nói lại lần nữa xem thật có lỗi, bởi vì, hôm nay ta thật chỉ có hát 3 bài hát khí lực. Cho nên, tiếp xuống này một bài, sẽ là hôm nay cuối cùng một ca khúc, cũng là ta mới viết một ca khúc. Hy vọng các ngươi ưa thích. 3 bài hát. Chỉ có 3 bài hát. Cho dù là nhạc công tử buổi hòa nhạc, tình huống như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy a. Hắn hôm nay vậy mà chỉ tính toán hát 3 bài hát. Thế nhưng, không có bất kỳ cái gì một vị fan ca nhạc đưa ra nghi vấn. Nhất là hiện trường nhóm fan ca nhạc. Vừa mới cái kia 2 bài ca. Đối trong lòng bọn họ xúc động thật sự là quá cường liệt. Dù cho chỉ là một cái trong số đó, chỉ sợ đều có thể làm cho bọn hắn dư vị rất dài. Thời gian rất lâu. Có lúc, số lượng thật không trọng yếu. Trọng yếu là đúng tâm linh và chạm. Huống chi, tiếp xuống nhạc công tử muốn biểu diễn chính là một bài ca khúc mới. Đặt ở cuối cùng, cái kia nhất định là càng siêu việt đằng trước 2 bài ca khúc A. Cái kia càng sẽ là như thế nào rung động đâu. Đường Nhạc ánh mắt bên trong mang theo hồi ức. Lẩm bẩm, nhìn thấy nàng, tựa hồ để cho ta sinh ra một phần hồi ức. Đó là tâm linh va chạm, lại phảng phất là sinh mệnh kêu gọi. Nàng tựa hồ là ta tưởng niệm người kia, càng giống là ta muốn bảo vệ người kia. Có thể trí nhớ của ta vẫn như cũ không rõ rệt. Ta vô phương nhớ lại đã từng hết thảy, ta chỉ biết là, nàng rất trọng yếu, thật rất trọng yếu. Cho nên ta viết bài hát này, viết cho trí nhớ, cũng viết bồi thường ức, hy vọng có một ngày, ta có thể hồi ức lên chúng ta sơ kiến lúc bộ dáng của nàng. Này đầu nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, đưa cho ngươi. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước đặc biệt ưa thích cái kia bài thơ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì thu phong tranh quạt. Sau này lại cảm thấy này bài thơ quá mức bi thương một chút. Liền dùng này bài thơ làm nhạc công tử làm Nana sáng tác bài hát này ca tên đi. Ta muốn đậu ở chỗ này, đứng ở bọn hắn lẫn nhau hồi ức, lẫn nhau tưởng niệm địa phương. Thê tử của ta qua đời hơn 1 năm, cái kia đầu niệm cũng là ta viết cho nàng. Nguyện nàng ở thiên quốc mạnh khỏe. Sơ kiến lúc phảng phất hài đồng, thủ hộ ngươi mềm mại cùng tính trẻ con. Gặp lại lúc ngươi đã lớn lên, cho ta ấm áp cùng duy trì. Màu bạc cùng màu tím xen lẫn, là tâm ta đáy khắc sâu nhất đóng dấu. Hồi ức rất đau, nhưng ta không nhịn được muốn kiên trì. Vì cái gì hồi ức sẽ như thế bi thương? Vì cái gì ta cảm nhận được khắc sâu nhất thống khổ bắt nguồn từ đã từng đủ loại? Ta thấy không rõ, sờ không tới, nhưng lại càng không nỡ bỏ. Ngươi là ai? Ta là ai? Đau đớn chẳng qua là thân thể cùng tinh thần, có thể tưởng niệm lại tại khắc cốt minh tâm. Tại cái kia khắc cốt minh tâm bên trong hồi ức, ánh mắt của ta tựa hồ dần dần rõ ràng. Vẫn như cũ là cái kia màu bạc cùng màu tím dung hợp, ta biết người, dù cho vĩnh cửu xa, cũng không cách nào quên. Ta không muốn lại trốn tránh, thống khổ đầy tính toán là cái gì. Ta muốn nỗ lực trí nhớ, hồi tưởng lại đã từng đủ loại. Ta vừa mới nhớ lại một câu khẳng định là ngươi ta tương quan lời nói. Mặc dù ta nhớ không nổi đó là ta đối với ngươi nói, hoặc là ngươi nói với ta, có thể câu nói kia lại thật rõ ràng. Ngươi chỉ có ta. Đây là ta trong hồi ức cái kia 4 chữ, là ta trong hồi ức rõ ràng nhất 4 chữ. Ngươi chỉ có ta. Ngươi là ai? Ta là ai? Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, ta muốn trở lại cái kia sơ kiến thời khắc. Đi xem một chút rõ ràng. Đến tột cùng là ngươi chỉ có ta, vẫn là ta chỉ có ngươi. Không có giai điệu, bởi vì làm căn bản không kịp soạn, chỉ có thanh sướng, chỉ có cái kia xa xăm quanh quẩn tiếng ca. Ngươi chỉ có ta, vẫn là ta chỉ có ngươi. Tâm linh khảo vấn, đang dần dần hư ảo mà thanh âm trầm thấp trong hạ màn. Làm nhạc công tử hát đến cuối cùng thời điểm, hắn tựa hồ đã vô lực chống đỡ chính mình thân thể, quỳ một gối xuống trên mặt đất, một cái tay vịn trên mặt đất, chống đỡ lấy chính mình thân thể. Bởi vì lúc này đại não kịch liệt đau đớn, mồ hôi không tự chủ theo trên trán nhỏ xuống. Hắn đã sớm biết hát bài hát này đi dẫn động hồi ức hậu quả. Nhưng hắn nhưng như cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Một tuần, mỗi khi trong đầu hắn hiện ra cái kia màu bạc cùng màu tím xen lẫn thân ảnh lúc, hắn liền không lại nhát gan. Vô luận nhiều ít đau đớn, hắn đều muốn đi cố gắng nhớ lại lên đã từng hết thảy. Trước nay chưa có chấp nhất chống đỡ lấy hắn, nỗ lực hồi ức khiến cho hắn dần dần có một chút nhỏ xíu đoạn ngắn. Nàng rất trọng yếu, hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định chính là, cái kia gọi Nana nữ tử đối với mình rất trọng yếu. Tựa như hắn nhớ lại cái kia bốn chữ, ngươi chỉ có ta. Hắn mặc dù vẫn như cũ nghĩ không ra tuyệt đại bộ phận trí nhớ, nhưng hắn lựa chọn không nữa lùi bước, vô luận có nhiều ít thống khổ, hắn đều nguyện ý tiếp nhận, hắn hy vọng hồi phục đã từng trí nhớ, hồi tưởng lại người kia vì cái gì đối với mình như thế trọng yếu. Nhạc thúc thúc, Lam Hiên Vũ lúc này đã từ trên giường nhảy xuống tới, khẩn trương nhìn màn ảnh. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, Nana lão sư. Khi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh ghế sofa lúc, phát hiện Nana sắc mặt đột nhiên biến đến mức dị thường tái nhợt, tay phải bưng bít lấy trái tim của mình. Thân thể chậm rãi mềm ngã xuống trên ghế salon, từng viên lớn mồ hôi theo trên trán lăn xuống. Bọn hắn nhận biết Nana nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua Nana này loại bộ dáng. Lam Hiền Vũ vội vàng đem Nana ôm, đặt lên giường. Nana lão sư, ngài làm sao vậy? Lam Hiền Vũ một bên vội vàng hỏi, một bên đem ngón tay khoác lên Nana uyển mạch lên. Nana lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân còn nhẹ hơi run rẩy, giống như trong màn hình nhạc công tử. Tú Tú, ngươi tại đây bên trong nhìn xem Nana lão sư, ta đi tìm thụ lão. Nói xong, Lam Hiền Vũ liền muốn xông ra đi. Hiện tại Lam Mộng Cầm không tại học viện, không có cách nào thỉnh Phỉ Thúy Thiên Nga trợ giúp trị liệu. Chỉ có thể đi thỉnh cây già rồi. Sinh mệnh học phái tại trị liệu phương diện này cũng là phi thường am hiểu. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ thủ đoạn lại bị Nana bắt lại. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại thấy Nana nghẹn liếc trong mắt, lông mày nhíu chặt hướng hắn lắc đầu. Hắn chỉ có thể dừng lại, cùng Bạch Tú Tú vây quanh ở Nana bên người. Cảm thụ được nàng tức giận hơi thở biến hóa. Lúc này Nana chỉ cảm giác mình đầu đau muốn nứt. Liền là cái kia một ca khúc. Cái kia một bài phảng phất khảo vấn tâm linh ca khúc. Thật sâu rung động lòng của nàng. Cũng khơi gợi lên nội tâm của nàng một chút hồi ức. Làm nhạc công tử hát đến một câu kia ngươi chỉ có ta thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy đại não ầm ầm nổ vang. Phảng phất có vô số mảnh vỡ ký ức bị nổ tung ra. Tim cùng đại não đồng thời đau nhức. Trước nay chưa có đau nhức. Nhưng ở trong đầu của nàng, cái kia kim sắc thân ảnh trong nháy mắt liền trở nên mãnh liệt. Hắn là ai? Chính mình biết hắn, khẳng định là biết hắn. Hắn ca từ cũng đều là bởi vì chính mình tới. Cái kia cảm giác quen thuộc tuyệt sẽ không sai, nhất định là nhận biết, nhất định là. Điểm điểm tích tích mảnh vỡ trí nhớ không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của nàng, không ngừng kích thích nàng hồi ức. Nhưng này đau khổ kịch liệt cũng đang không ngừng tăng cường, dù cho dùng tu vi của nàng, đều có chút vô phương chống cự giống như. Tựa hồ từ nơi sâu xa, trong lòng nàng có đồ vật gì kháng cự, không cho nàng nhớ tới đã từng hết thảy, tựa hồ cũng là bởi vì đã từng hết thảy quá mức thống khổ. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, là bởi vì nhạc thúc thúc ca. Bọn hắn trước kia có thể hay không nhận biết. Ngươi đã nói, nhạc thúc thúc cũng mất trí nhớ qua, Nana lão sư cũng thế. Bọn hắn, Lam Hiên Vũ lúc này cũng có chút ngốc trệ, trong màn hình nhạc công tử, đã tại nhân viên công tác nâng đỡ rút lui. Giờ này khắc này, buổi hòa nhạc bên kia cũng là hoàn toàn đại loạn, nhạc công tử đột nhiên trạng thái thân thể biến hóa, nhưng hết thảy fan ca nhạc đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Nếu như không phải cái kia đầu nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu đối bọn hắn quá mức rung động nhất thời còn không có tỉnh ngộ lại, sợ rằng sẽ hỗn loạn càng thêm lợi hại. Không lo được lại nhìn buổi hòa nhạc, tắt TV, Lam Hiền Vũ tinh thần lực phóng thích, yên lặng cảm thụ được Nana biến hóa. Khi hắn mong muốn đi cảm thụ Nana tinh thần gợn sóng lúc, lại trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng mà hỗn loạn khổng lồ tinh thần lực tại Nana trong đầu nội uẩn. Tinh thần lực của hắn mới tìm tòi xem xét đi qua, liền suýt nữa bị trong nháy mắt xé nát, kêu lên một tiếng đau đớn, khẩu mũi ra máu. Nhận hắn lần này tinh thần lực kích thích, Nana thân thể chấn động, cái kia hỗn loạn tinh thần ba động cấp tốc thu lại, nắm chặt Lam Hiền Vũ tay cũng theo đó nắm thật chặt. Ngay sau đó, Nana hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, nhíu chặt lông mày bắt đầu buông lỏng ra. Chỉ có nắm chặt Lam Hiền Vũ tay vẫn như cũ bắt vô cùng gấp. Nana lão sư, ngài tốt đi một chút sao? Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi. Nana nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Lại qua nửa ngày, nàng cuối cùng không nữa run rẩy. Khí tức cũng theo đó bình phục lại. Khi nàng một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thấy một mặt ân cần Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ miệng mũi chỗ vết máu, lập tức đau lòng cau lại lông mày, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Lam Hiên Vũ kéo vào ngực mình, ôm chặt lấy hắn. Nói cũng kỳ quái, nàng vừa mới trong đại não còn đau nhức như vậy, khi nàng ôm lấy Lam Hiên Vũ về sau, đau đớn nhanh chóng biến mất, mà lại nội tâm cũng theo đó an định lại. Tựa như là tìm được chủ tâm cốt giống như. Bạch Tú Tú ở một bên nhìn xem, chớp chớp mắt to, có chút không rõ ràng cho lắm. Hướng Lam Hiên Vũ vểnh vểnh lên miệng. Không biết là ghen ghét Nana ôm hắn, vẫn là ghen ghét hắn bị Nana ôm. Ta không sao. Nana khí tức cuối cùng hoàn toàn bình ổn xuống tới, buông ra Lam Hiên Vũ, cũng theo đó ngồi dậy. Lam Hiên Vũ thận trọng lôi kéo tay của nàng, nhìn xem nàng, thậm chí không dám truy vấn, e sợ cho lại xúc động tâm tình của nàng gợn sóng. Ta không có gì, chẳng qua là tốt giống như trước không nhớ nổi đồ vật bị xúc động. Ta. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt đã đóng cửa tivi, ta hẳn là biết hắn, trước kia liền nhận biết, thật kỳ quái. Hắn đến tột cùng là ai? Lam Hiên Vũ chặn lại nói, Nana lão sư, đừng suy nghĩ. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ta cũng không muốn nhường ngươi lại thống khổ. Về sau sẽ chậm rãi hồi ức đi. Nana khẽ gật đầu. Nhưng trong đầu lại không tự chủ quanh quẩn lên vừa mới nhạc công tử tiếng ca. Mà khi bài hát này tiếng xuất hiện thời điểm, đầu của nàng liền không tự chủ lại có chút mơ hồ làm đau. Vội vàng khắc chế chính mình không nữa đi suy nghĩ. Hiên Vũ, Tú Tú, ta muốn đi về nghỉ mấy ngày. Điều chỉnh một chút chính mình. Chính các ngươi thật tốt tu luyện, nếu như muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rời đi hành tinh mẹ, nói cho ta biết một tiếng. Nana dặn dò bọn họ nói. Ân. Lam Hiên Vũ vội vàng liên tục gật đầu. Nana đứng người lên, xé mở một đạo cánh cửa không gian, quay đầu lại nhìn thật sâu Lam Hiên Vũ liếc mắt, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, vừa sải bước ra, tan biến tại không gian truyền tống bên trong, gian phòng bên trong, chỉ còn lại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hai người đều có chút không rõ ràng cho lắm, bọn hắn cuối cùng là, Bạch Tú Tú nghi ngờ nói, Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta hiện tại có chút hối hận nắm Nana lão sư giới thiệu cho nhạc thúc thúc. Bọn hắn giống như đều vì vậy mà rất thống khổ giống như. Bạch Tú Tú cau mày nói, cũng không là chuyện xấu đi. Nếu như bọn hắn trước kia thật nhận biết, nói không chừng thật sự có thể câu lên trí nhớ của bọn hắn đây. Nhạc thúc thúc tại thời điểm, ta liền cảm thấy bọn hắn hết sức không đúng. Nàng hết chỗ chê là, tại trong trí nhớ của nàng, tựa hồ nhạc công tử thân ảnh cũng đang dần dần rõ ràng. Mình trước kia, tựa hồ cũng là biết hắn. Thiên đấu tình. Đường nhạc, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Không nên làm ta sợ à? Nhạc Khanh Linh khẩn trương ngồi xổm ở nhạc công tử bên người. Lúc này đường nhạc liền nằm tại hậu trường một chương sofa bên trên, bên cạnh hắn nhưng không có Lam Hiên Vũ an ủi. Chỉ có thể là trọi cứng lấy đầu không ngừng truyền đến kịch liệt thống khổ. Nhạc Khanh Linh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không có biện pháp. Nàng là vẫn luôn biết đường nhạc có đau đầu tật xấu này. Nhưng lần này phát tác thật sự là quá lợi hại. May mắn hắn lúc trước tại buổi hòa nhạc đã nói qua hôm nay liền hát 3 bài hát, bằng không, sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Mặc dù như thế, hôm nay trận này buổi hòa nhạc cũng tất nhiên sẽ bên trên ngày mai hết thảy giải trí đầu đề. Càng quan trọng hơn là, Nhạc Khanh Linh mơ hồ có chút bất an cảm giác, đường nhạc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chính là hồi tưởng lại những chuyện này, mới khiến cho hắn hôm nay cảm xúc như thế mất khống chế. 3 bài hát, mang ra cảm xúc đều là nàng trước kia chưa từng thấy qua. Hành tinh mẹ. Nhất định là đi tới hành tinh mẹ chuyến này gặp sự tình gì, mới có thể khiến cho hắn biến thành như vậy. Là đứa bé kia sao? Không giống, đứa bé kia hắn gặp qua nhiều lần như vậy, cũng không có giống như bây giờ à. Mà lại theo hắn ca từ bên trong mơ hồ có thể nghe ra, tựa hồ là cùng một nữ nhân có quan hệ, vẫn là với hắn mà nói rất trọng yếu nữ nhân. Khó tả cảm giác ở trong lòng lan tràn, Nhạc Khanh Linh chỉ cảm giác mình ngực phảng phất ngăn chặn cái gì giống như khó chịu. Trọn vẹn qua hơn một giờ. Đường nhạc tình huống mới dần dần chuyển tốt lại. Nhạc Khanh Linh cho hắn ăn uống chút nước. Ngươi không sao chứ? Đường nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Khanh Linh, phía sau buổi hòa nhạc giúp ta đẩy đi. Thân thể của ta gần nhất có chút không thích ứng. Chờ hành tinh mẹ bên kia hủy bỏ cấm chế về sau. Chúng ta lại đi hành tinh mẹ bên kia xử lý một trận buổi hòa nhạc. Tốt, ta sẽ an bài tốt. Ngươi đừng nói trước, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Chúng ta không vội mà đi, chờ ngươi chậm tới. Đường nhạc ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nàng, Khanh Linh, ta có chút mệt mỏi. Nhạc Khanh Linh chặn lại nói, mệt mỏi liền mau nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian cũng không quan hệ. Ta tới an bài. người nào cũng không cách nào ép buộc ngươi. Chúng ta hiện tại là tự do hợp đồng, ngươi mới là lão bản của mình, nghĩ an bài thế nào đều là ngươi định đoạt. Mà lại có hôm nay trận này buổi hòa nhạc, coi như ngươi một năm nửa năm không ra biểu diễn nhiệt độ đều không có mảy may giảm xuống. Khanh Linh, ngươi trước nằm một lát, ta xem một thoáng trước mặt khán giả được vỗ yên thế nào. Nói xong, Nhạc Khanh Linh vội vàng đứng người lên, chạy hướng về phía trước đài phương hướng. Đường Nhạc ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu mảnh vỡ ký ức vẫn như cũ mang theo nhói nhói thỉnh thoảng thoáng hiện. Bài hát kia, đúng là khiến cho hắn như thế đau nhức. Có thể là, bài hát kia thật hát ra tới, mà lại rất có thể nàng cũng có thể nghe được tình huống dưới hát ra tới. Hắn cảm thấy, chính mình thật nhớ tới một ít gì đó. Nhất định phải đi hành tinh mẹ, muốn ở trước mặt nàng, vì nàng biểu diễn một lần, có lẽ, nói như vậy, chính mình liền có thể khôi phục chân chính trí nhớ đi. Nana đi, Lam Hiên Vũ mỗi ngày một cái thông tin đánh tới, hỏi thăm tình huống của nàng. Tại xác nhận Nana xác thực không có việc gì, hắn mới tính yên lòng. Nhạc công tử bên kia cũng thế, hắn cũng xác nhận qua, thân thể cũng là không ngại, nhưng sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Trong lòng mặc dù có chỗ lo lắng, nhưng vô luận là Nana vẫn là Nhạc công tử, tựa hồ cũng không nguyện ý đối với hắn nói thêm cái gì. Lam Mộng Cầm cuối cùng trở về, mang theo mẹ của nàng trở về. Lam Hiên Vũ chuyên môn mời thụ lão tự mình hỗ trợ, lại thêm có Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tại. Một giọt vĩnh hằng chi thụ thần cấp sinh mệnh bản nguyên ăn vào, cuối cùng là đền bù Lam Mộng Cầm mẫu thân sinh mệnh lỗ thủng, cứu vãn tính mạng của nàng. Đối với Lam Hiên Vũ dạng này sử dụng một giọt thần cấp sinh mệnh tinh hoa, thụ lão cũng không có khuyên nói cái gì, nhưng lại nói cho Lam Mộng Cầm, nhưng mẹ của nàng muốn lưu tại hành tinh mẹ một quãng thời gian. Một cái là vững chắc bệnh tình không nữa lặp đi lặp lại, một cái là tại hành tinh mẹ tu luyện. Thần cấp sinh mệnh tinh hoa là chân chính có khả năng mở ra thần cấp cửa lớn, nhất là tại hành tinh mẹ lên. Có thể dùng một giọt, đối với Lam Mộng Cầm mẫu thân tới nói tuyệt đối là kỳ ngộ. Mà lại nàng vốn chính là phong hào đấu la cấp độ tu vi. Nếu có một quãng thời gian tích lũy, nói không chừng liền có đụng chạm thần cấp độ khả năng. Lam Mộng Cầm không có nói với Lam Hiên Vũ qua một cái tạ chữ. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, Lam Mộng Cầm trở về, mà lại, cùng trước kia không đồng dạng. Nàng tu luyện, trở nên trước nay chưa có khắc khổ. Giải quyết đại sự này Lam Hiên Vũ, sắp đối mặt thì là khác một kiện đại sự, học viện chính thức thông chi hắn đi tới truyền linh tháp tổng bộ thời gian. Chỉ có Lam Hiên Vũ một người đi, liền hắn này một cái danh ngạch. Lam Hiên Vũ hiểu rõ, này chủ nếu là bởi vì học viện không muốn quá mức dễ thấy, cho yêu cầu của hắn cũng chỉ có một, không kiêng nể gì cả. Truyền linh tháp tổng bộ tọa lạc tại khoảng cách thành Sử Lai Khắc chỗ không xa. Ban đầu thời điểm, truyền linh tháp khởi đầu người, liền lúc cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái lãnh tụ, cũng là trong truyền thuyết linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng là sáng tạo ra hồn linh người kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, truyền linh tháp đã từng xuất hiện một chút sai lầm. Lại thêm hồn linh mang tới lợi ích quá lớn. Nhưng truyền linh tháp thế lực kịch liệt bành trướng. Tự nhiên cũng là không cam lòng dưới người. Đối đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc bày ra đấu đá. Liên bang đối với cái này cũng vui vẻ thấy hắn thành, dù sao, truyền linh tháp nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là theo đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc thoát thai mà đến. Nếu như này tam đại thế lực thật hòa hợp, cái kia chỉ sợ liền liên bang đều không thể ngăn chế. Học viện Sử Lai Khắc là đại lục đệ nhất học viện, đường môn có cao nhất nghiên cứu khoa học năng lực, lại thêm một cái trưởng khống hồn linh truyền linh tháp. Đường môn cùng truyền linh tháp đều là phú khả địch quốc tồn tại, cái kia liên bang tồn tại ý nghĩa còn có cái gì? Cho nên liên bang vẫn luôn là phía sau màn đẩy tay, đối truyền linh tháp nhằm vào đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc hành vi duy trì ủng hộ quá nhiều. Vạn năm trước, học viện Sử Lai Khắc một lần bị hủy, theo như truyền thuyết liền cùng truyền linh tháp có quan hệ. Từ khi nhân loại phát triển đến thời đại vũ trụ, bắt đầu du lịch trong vũ trụ cùng di dân về sau, tam đại thế lực quan hệ trong đó đối lập hòa hợp rất nhiều, nhưng trong âm thầm bẩn thỉu lại vẫn tồn tại như cũ. Làm Lam Hiên Vũ đi vào truyền linh tháp tổng bộ trước mặt thời điểm, vẫn không khỏi bị nó rung động. Đây là một tòa thật to tháp cao, 13 tầng to lớn tháp cao trải qua nhiều lần xây dựng thêm, rất có mấy phần cao vút trong mây cảm giác, chiếm diện tích phi thường bao la, toàn thân dùng đen kịt sâu sắc làm chủ, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch. Đối với hồn sư tới nói, đây tuyệt đối là một cái thánh địa. Truyền linh tháp bán ra 10 vạn năm trở xuống đủ loại hồn linh, cơ hồ hết thảy hồn sư đều ắt không thể thiếu tồn tại. Truyền linh tháp còn có thăng linh đài chỗ như vậy, có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ dạng này hiếm thấy bên ngoài, bất luận một vị nào hồn sư tại trong quá trình tu luyện, đều không thể tránh khỏi muốn cùng truyền linh tháp tiếp xúc, thậm chí là muốn cầu cạnh truyền linh tháp. Tại truyền linh tháp tổng bộ phụ cận, còn có một tòa học viện truyền linh, Lúc trước này Sở Học viện thành lập dự tính ban đầu, chính là vì có thể cùng Học viện Sử Lai Khắc địa vị ngang nhau. Chỉ bất quá không như mong muốn chính là, cuối cùng vẫn không thể với tới. Có nhiều thứ, không phải có tiền liền nhất định có thể làm tốt. Học viện Sử Lai Khắc nội tình, đến nay không có bất kỳ cái gì học viện có thể dung chuyển. Nhất là tại vạn năm trước trùng kiến về sau, có Vĩnh Hằng Chi Thụ làm học viện hạch tâm, liền lại không có ai sẽ sinh ra cùng nó cạnh tranh ý nghĩ. Lam Hiên Vũ dạo chơi đi đến bên ngoài bậc thang, rất mau tới đến truyền linh tháp tổng bộ cửa chính. Thăng linh đài nghe nói là một cái nửa giả lập, nửa thế giới chân thật. Cũng có cách nói là truyền linh tháp xây dựng một cái tiểu không gian, chuyên môn cung cấp cho hồn sư tiến hành thi triển tu luyện cùng tăng lên hồn hoàn. Tại thăng trong linh đài, có đủ loại hồn thú, có mạnh có yếu, này chút hồn thú sau khi bị giết chết, liền có thể sinh ra một chút tưới nhuần hồn hoàn năng lượng. Truyền linh tháp lớn nhất hai lớn thu nhập nơi phát ra liền là bán ra nhân tạo hồn linh cùng thăng linh đài tăng lên hồn hoàn niên hạn. Tất cả phân bộ ít nhất đều có một tòa sơ cấp thăng linh đài, chủ yếu là cung cấp cho tam hoàn phía dưới tu vi hồn sư sử dụng. Một chút đại thành thị truyền linh tháp sẽ có trung cực thăng linh đài, cung cấp cho hồn thánh cấp độ trở xuống hồn sư sử dụng. Mà cao cấp thăng linh đài, tại toàn bộ truyền linh tháp kỳ thật cũng chỉ có một cái kia chính là tọa lạc ở truyền linh tháp trong tổng bộ, cung cấp cho thất hoàn trở lên tu vi hồn sư, thần cấp trở xuống. Một cái cao cấp thăng linh đài chuẩn vào danh ngạch là phi thường khan hiếm, giá cả cực kỳ đắt đỏ, cho dù là trên đấu giá hội cũng không phổ biến. Tuyệt đại đa số danh ngạch đều là truyền linh tháp nội bộ sử dụng, mà không đối ngoại bán ra. Dù sao, đây là truyền linh tháp hạch tâm tài nguyên. Một chút mạnh mẽ hồn sư vì tiến vào cao cấp thăng linh đài, thậm chí lựa chọn cùng truyền linh tháp thỏa hiệp, trở thành truyền linh tháp một phần tử. Cho nên, nó còn muốn mời chào tác dụng. Lam Hiên Vũ mục tiêu lần này, liền là cao cấp thăng linh đài. Đi vào truyền linh tháp tổng bộ, nơi này hoàn toàn có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Hành tinh mẹ nhân loại so với những tinh cầu khác là hạnh phúc, dư thừa sinh mệnh năng lượng. Nhưng những người ở nơi này 6 tuổi lúc thức tỉnh võ hồn thời điểm, xuất hiện hồn lực cơ hội lớn. Cho nên, đối với hồn linh nhu cầu tự nhiên cũng càng lớn hơn. Đây là Lam Hiên Vũ lần đầu tiên tới truyền linh tháp tổng bộ, không khỏi tò mò hướng bốn phía nhìn một chút. Tại tầng này trong đại sảnh có rất nhiều khu vực, trong đó trọng yếu nhất liền là bán ra hồn linh khu vực, hơn nữa còn có một chút ưu đãi biện pháp đề nghị. Có một mảnh mua sắm cấp thấp hồn linh khu vực, thậm chí có loại đại siêu thị cảm giác. Đáng tiếc, chính mình không quá cần muốn cái này. Nhìn qua cũng thật thú vị bộ dáng. To lớn phòng trang hoàng cổ hương cổ sắc, nhất là đỉnh chóp màu sắc rực rỡ bích họa. Càng là làm người khác chú ý. Bích họa thượng trình hiện chính là chuyện xưa. Một vị trí trên đầu sinh ra dựng thẳng đồng tử thanh niên, đang cùng một đầu màu đen cự long vật lộn. Cái kia cự long, có thể không phải là kim nhãn hắc long vương đế thiên sao. Mà cái kia thanh niên, không cần hỏi, dĩ nhiên chính là truyền linh tháp người sáng lập, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Này là năm đó linh băng đấu la khiêu chiến thú thần chuyện xưa đi. Tại thú thần phía bên nào, sau lưng còn có vô số hồn thú. Linh băng đấu la bên người, lại có lấy lục đại hồn linh. Mặc dù chỉ là bích họa, nhưng như cũ xem người tâm trí hướng về. Bởi vì phòng khách người quá nhiều, cũng không có nhân viên công tác đi lên chủ động chào hỏi Lam Hiên Vũ. Hắn bốn phía nhìn một chút, nhìn lại mình một chút trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin thời gian. Sau đó đi tới một bên nhân số tương đối hơi ít khu vực. Tìm tới một tên người mặc truyền linh tháp chế phục nhân viên công tác. Phiền toái xin hỏi một chút, cao cấp thăng linh đài đi như thế nào? Lam Hiên Vũ hỏi. Nhân viên công tác là một tên thanh niên, nhìn qua hơn 20 tuổi, nghe được Lam Hiên Vũ hỏi thăm cao cấp thăng linh đài, không khỏi trên dưới đánh giá hắn vài lần. Trong mắt hắn Lam Hiên Vũ, đồng dạng là một tên dáng người thẳng tắp thanh niên, nhìn qua 27, 8 tuổi, tướng mạo bình thường, không có cái gì chỗ đặc thù, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Xin hỏi, ngài có cao cấp thăng linh đài thư mời sao? Nhân viên công tác đuổi vội cung kính mà hỏi. Có thể tiến vào cao cấp thăng linh đài, đó cũng đều là đại nhân vật. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, tay lấy ra tấm thẻ màu đỏ đưa tới. Thấy này tấm màu hồng thiếp vàng tấm thẻ, thanh niên trong mắt lập tức càng thêm cung kính, tiếp nhận đi đại khái nhìn thoáng qua liền mau trả lại Lam Hiên Vũ, sau đó cung kính nói, ngài mời đi theo ta. Hôm nay tới đây cao cấp thăng linh đài. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không thể bại lộ chính mình ban đầu tướng mạo. Đây cũng là học viện yêu cầu. Ban đầu học viện muốn thỉnh chuyên môn lão sư cho hắn tiến hành một chút ngụy trang. Nhưng Lam Hiên Vũ căn bản không cần, hắn có tầm bảo thú A. Vậy nhưng là am hiểu nhất huyễn thuật tồn tại. Thần cấp huyễn thuật đại sư. Cho nên, chẳng qua là hơi biến ảo, liền để Lam Hiên Vũ biến thành trước mắt này loại bộ dáng. Hắn đi theo nhân viên công tác đi đến một bên nơi thang máy, ngồi thang máy, Lam Hiên Vũ cảm giác được thang máy tựa hồ là đang xuôi dòng. Thời gian không dài, cửa thang máy mở ra, nhân viên công tác lại dẫn hắn lên một bộ khác thang máy. Như thế 3 lần, đổi 3 bộ thang máy về sau, khi hắn lại đi ra thiên địa môn thời điểm, bên ngoài liền đã không có người nào. Ngồi cuối cùng một bộ thang máy thời điểm, thậm chí còn soạt Lam Hiên Vũ trong tay cao cấp thang linh đài thư mời thang máy mới có thể sử dụng. Đây là một cái kim loại không gian. Quen thuộc kim loại khí tức nhường Lam Hiên Vũ hết sức dễ chịu. Nơi này liền vách tường đều là hợp kim chế tạo, mà lại trong đó còn xen lẫn nhất định kim loại hiếm. Nhưng kim loại cứng cỏi cùng tính ổn định vượt xa bình thường hợp kim. Thật sự là giàu nứt đố đổ vách a. Này muốn bao nhiêu kim loại hiếm a? Lam Hiên Vũ cảm thấy, nếu là cho mình thời gian tới đào móc những kim loại này, lại trải qua tinh luyện, đều có thể thu được không ít kim loại hiếm đây. Hắn vô tình hay cố ý chạm đến một thoáng vách tường, nương tựa theo đối kim loại quen thuộc cùng cảm giác, lại thêm tinh thần lực cảm thụ. Hắn có thể cảm giác được, này kim loại bích ít nhất cũng có độ dày 2 thước. Truyền linh tháp, thật chính là quá có tiền. Xuyên qua một đầu đường hành lang, phía trước lóe lên to lớn cửa kim loại hiện ra tại trước mặt. Nhân viên công tác cung kính nói, xin ngài sử dụng thư mời tiến vào. Ta chỉ có thể đưa ngài tới đây. Bên trong sẽ có nhân viên công tác tiếp đãi ngài. Tốt, làm phiền ngươi. Lam Hiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi lên trước, dùng trong tay thẻ màu đỏ tại cạnh cửa khe thẻ bên trên soạt qua. Tích giọt một tiếng vang nhỏ, cửa kim loại lặng yên không tiếng động nằm ngang trượt ra. Lộ ra bên trong thế giới. Đi vào cửa kim loại bên trong. Lập tức có một tên nữ tính truyền linh tháp nhân viên công tác tiến lên đón. Nàng chế phục cùng lúc trước nhân viên công tác khác biệt. Nhưng rõ ràng hẳn là cấp độ cao hơn một chút. Có chút cùng loại với y phục tác chiến dáng vẻ. Chào mừng ngài đi vào cao cấp thăng linh đài. Mời đi theo ta. Nữ tính nhân viên công tác tướng mạo trung bình chết lên. Thiếp thân chế phục đem dáng người đường cong phác họa cực kỳ mê người. Lam Hiên Vũ vừa đi theo nàng vào bên trong đi, một vừa quan sát bốn phía. Đây là một cái to lớn hình tròn phòng, đường kính vượt qua 100 mét. Chung quanh có từng cái tựa như khoang thuyền mô phỏng tồn tại, nhưng muốn so hắn thấy qua khoang thuyền mô phỏng đều muốn lớn hơn. Nữ tính nhân viên công tác đem Lam Hiên Vũ đưa đến bên trong, một đống dụng cụ chỉnh tề sắp hàng ở trước mặt hắn. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới chúng ta cao cấp thăng linh đài sao? Nhân viên công tác hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, lần thứ nhất. Ta đây trước cho ngài giới thiệu một chút chúng ta cao cấp thăng linh đài sử dụng phương thức. Nữ tính nhân viên công tác khẽ cười nói. Đầu tiên, ta cần trước xác minh thân phận của ngài cùng thư mời bên trên thân phận là không là nhất trí. Thứ hai, muốn đối với ngài hồn hoàn tiến hành kiểm tra thực hư, bảo đảm ngài có tiến vào cao cấp thăng linh đài năng lực. Dù sao, cao cấp thăng linh đài vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Ngài hẳn phải biết, chúng ta thăng linh đài cũng không hoàn toàn là thế giới giả tưởng, mà lại cảm giác đau đều là thật sự. 100%. Nếu như ở trong đó bị đột nhiên trọng thương, nhất là phương diện tinh thần trọng thương, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngài trong hiện thực bản thể trạng thái. Cho nên xin ngài nhất định phải cẩn thận. Kiểm tra hoàn tất về sau, ngài là có thể tiến vào thăng linh đài, bắt đầu ngài mạo hiểm hành trình. Chúng ta sẽ cung cấp ngài một cái truyền tống khí. Một khi tại cao cấp thăng trong linh đài gặp được vô phương đối kháng nguy hiểm lúc, ngài có khả năng tùy thời nhấn truyền tống khí rời đi. Về tới đây. Kết thúc ngài cao cấp thăng linh đài hành trình.